Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh. Chương 24, góc truyện audio.com. Chấm, vâng cô, giọng nói trầm thấp của con trai từ bên ngoài cửa lớp vang vào. Sau đó dần dần xuất hiện trong lớp, Băng và Linh ngủ say giấc nồng trên tay Linh còn là iPod bật nhạc, có lẽ cả hai bọn nó ngủ vì mệt mỏi. Xin chào các bạn, mình tên là Hàn Lâm, xin chiếu cố. Hàn Lâm nhẹ nhàng nói nở nụ cười nhưng không ấm áp như khi ở bên Băng. Mình là Hàn Kiệt, mọi người giúp đỡ. Hàn Kiệt cười như ánh mặt trời nói. Phong, Minh, Vi Phi, Nhi bảo bất động không hẹn mà cả sáu ngẩng đầu lên nhìn. Nhi tái nhợt nắm chặt tay bảo. Không thể, không, đừng đánh thức Băng và Linh dậy. Minh khí lạnh lùng vô cùng tức giận rít qua nói. Chết tiệt chốc, cuộc cũng xuất hiện không thể trốn tránh mãi, thuận theo tự nhiên đi. Phong cầm điện thoại lên nghe máy. Alo anh ba, tin tức thế nào? Phong lạnh lùng dưới lớp che nhẹ điện thoại hạ thấp giọng nhưng vẫn lộ vẻ lạnh lùng. Có rồi ạ, Hàn Lâm. Hàn Kiệt hiện tại là chủ của Bang Lam nổi tiếng uống máu người. Nghe nói trước đây mất tích rất lâu đột nhiên lộ diện và xuất hiện. Em còn nghe nói đồn đại đến một chuyện. Hai nữ quỷ vương của hai con quỷ uống máu này. Không động bất chợt Minh và Phong cùng nhìn Băng và Linh đang ngủ bên cạnh. Dùng mình cô Hồng đưa mắt nhìn xuống nhóm bọn nó và hắn nói. Dù sao lớp ta cũng vừa có ba bạn chuyển đi. Ở ba bàn cạnh tám bạn đó hai em chọn chỗ ngồi đi. Tiếng học sinh bàn tám vui vẻ. Hoặc lớp mình có phúc thế, toàn trai xinh gái đẹp mày ở. Học viên A tao hạnh phúc vãi. Học viên B, đẹp trai quá mày ơi, nhưng cũng chưa bằng Minh Phong Bảo Phi. Học viên C, đẹp gì đâu không bằng tao. Nam sinh D Hàn Lâm chọn chõ ngồi ngay sau Băng, giọng lướt qua Minh Phong Nhi Vi Bảo Phi cười hỏi. Xin chào, tôi sẽ ngồi đây được chứ? Còn Băng đâu? Nhi tức giận kìm nén giọt nước mắt tức đến phát khóc. Anh giả tạo đủ chưa? Hàn Lâm khẽ cười vô tội. Tôi nhớ Băng. Có vẻ mọi người trong đây cũng nghe qua nhỉ. Anh hai Bang Devil White, hay gọi là Jun, tin đồn, hai cô dâu Minh bật dậy nắm cổ áo của Hàn Lân đấm một cú mạnh gió thét gào nói. Mày cẩn thận đấy, Bang là vợ tao, mày nghĩ cô ấy còn yêu mày. Sai lầm, hiện tại mày anh hai Bang Lam, mày nghĩ Bang còn là cô bé ngây ngô ngày xưa mặc mày lừa dối. Tránh xa cô ấy ra. Cô Hồng thét lên nhìn Hàn Lâm định phản bác lại nắm đấm giữa chừng. Các em dừng lại mau. Hàn Kiệt đi lại đỡ Hàn Lâm dậy, khẽ lướt qua Phong vô cùng có ưu tứ chọc tức. Bang Devil White của các ngòi sẽ bị Lam của chúng ta cho thành cho tàn. Cả cô ấy nữa thuộc về tao. Phong ẩn nhẫn hơn Minh cười khẩy. Làm được rồi nói. Không dễ. Băng dậy mơ màng nhìn sang Linh đang đeo tai nghe không nghe thấy sự tình gì cũng lệ không đánh thức. Thấy mọi ánh mắt đổ dồn sang chỗ mình, nó quay sang nhìn cảnh tượng Minh tức giận, nghĩ nó sẽ làm gì khi thấy Hàn Lâm. Ôm, khóc, không cam tâm hắn đạp gãy bàn rồi đi ra ngoài. Băng nhìn sang nụ cười vừa khác trước là đều giả lạnh lùng của Hàn Lâm, đè nén đau thương chạy đi theo Minh xem hắn thế nào. Cách chương.